Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 789, không thể không cúi đầu. Triệu Đông Đông là ai? Cung Thành Xuân tự nhiên là có nghe thấy. Nếu liền Triệu Đông Đông này Minh Châu thành phố đại thiếu cũng không biết, Cung Trường Xuân ở ngoài Sáng Châu thành phố nhiều năm như vậy thật đúng là lăn lộn cho không. Kỳ thật hắn đã thấp thoáng đoán được việc này cùng Triệu Đông Đông có quan hệ. Nhưng là bởi vì chuyện này Triệu Đông Đông đều là để cho thủ hạ người đi xử lý, cho nên Cung Thành Xuân cũng không phải quá chắc chắn. Bất quá bây giờ Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Cung Thành Xuân là có thể xác định. Hiện tại cạnh trên có mệnh lệnh, lập tức phóng thích Mễ Tử Hiên, để cho hắn đi cho quốc tế bạn bè nhóm trị liệu. Có thể hắn chơi xỏ lá chính là không đi. Nếu như Mễ Tử Hiên đưa ra cái khác điều kiện, cho dù tại khó làm Cung Trường Xuân cũng sẽ cắn răng làm được. Vội vàng đem này tổ tông đưa đi. Có thể hắn bây giờ lại để cho Triệu Đông Đông tự mình đến công an cục cho hắn nhận lỗi bồi thường. Điều này sao có thể sao? Triệu Đông Đông là ai? Đó là Minh Châu thành phố người đứng đầu công tử. Thân phận, địa vị bày ở vậy. Nếu như hắn thực tới công an cục cho Mễ Tử Hiên nhận lỗi bồi thường, về sau cái kia còn có mặt mũi tại hắn trong vòng lăn lộn? Triệu Đông Đông chắc chắn sẽ không. Mễ Tử Hiên nhìn Cung Thành Xuân sầu muộn, cho hắn xuất cái chủ ý nói. Như vậy, ngươi xin chỉ thị hạ ngươi lãnh đạo. Đã nói Triệu Đông Đông nếu như không tới nói xin lỗi ta, ta liền không đi. Các ngươi cầm ta văng ra, ta cũng không cho những người ngoại quốc kia xem bệnh. Lần này mượn đao giết người tuy nói không thể triệt để tiêu diệt Triệu Đông Đông, nhưng Mễ Tử Hiên biết được liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, để cho hắn cầm người ném đến nhà bà ngoại là khẳng định. Cung Trường Xuân nhìn xem Mễ Tử Hiên thở dài, cũng không nói, quay người ra ngoài. Hắn là thực cầm Mễ Tử Hiên này vô lại lưu manh không có một chút biện pháp. Nếu như hắn thực ỷ lại này không cho những cái kia người nước ngoài trị liệu, những cái kia người nước ngoài không làm khó lên mới là lạ. Cung Trường Xuân cũng chỉ có thể đi mời bày ra chính mình lãnh đạo. Mễ Tử Hiên yêu cầu từng tầng báo cáo, cuối cùng đi ra Triệu Vệ Quốc vậy. Triệu Vệ Quốc nghe xong còn muốn nện ấm trà, nhưng mới rồi đã nện, thật sự không có đồ vật nện, cũng chỉ có thể cầm trên bàn công tác văn bản tài liệu trực tiếp đùa xuống đất. Đường Đại Bằng ở một bên sợ tới mức đại khí cũng không dám ra ngoài. Lần này sự tình là huyên náo quá lớn, muốn nói Triệu Vệ Quốc nội tâm có hận hay không Mễ Tử Hiên, đó là khẳng định. Sở hữu sự tình đều là Mễ Tử Hiên làm ra. Hắn nếu không làm ra những sự tình này, Triệu Vệ Quốc cũng sẽ không vứt bỏ tốt bảo vệ xe, buông tha cho hắn nhiều như vậy dòng chính, để mình nguyên khí đại thương, không duyên cớ tiện nghi tiền Đông Phong cái kia lão già. Triệu Vệ Quốc lấy vì chuyện này coi như là cho Mễ Tử Hiên cái nói rõ. Lão tử đều tổn thất nhiều như vậy dòng chính, ngươi trả lại muốn thế nào? Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cho mặt không muốn, như ý can trở lên leo, dắt những người ngoại quốc kia ra hổ kiêu ngạo cờ, không để cho con của hắn tự mình đi công an cục cho hắn nhận lỗi bồi thường. Bằng không thì liền không đi ra, bị ném ra tới cũng không cho những người ngoại quốc kia trị liệu. Thối vô lại, lưu manh đáng chết. Này ba cái từ ngữ là Triệu Vệ Quốc đối với Mễ Tử Hiên đánh giá. Hắn như thế nào không biết, cho dù tìm đến chính mình đứa con kia, hắn cũng không có khả năng đi cho Mễ Tử Hiên nhận lỗi bồi thường. Người cần mặt mũi thụ muốn ra, con trai mình muốn đi, về sau còn thế nào ở ngoài Sáng Châu thành phố lăn lộn. Thực đi xin lỗi, chính mình mặt lại đi kia thả. Triệu Vệ Quốc là thật nghĩ một bà bóp chết Mễ Tử Hiên này cho mặt không muốn đồ chơi. Nhưng lúc này bức bách tại tình thế lại hết lần này tới lần khác cầm hắn không có biện pháp nào. Triệu Vệ Quốc có thể làm sao? Thực bóp chết Mễ Tử Hiên. Lý do kia, nguyên nhân kia, chẳng lẽ hắn này Minh Châu thành phố đường đường người đứng đầu cũng học con của hắn? Cho Mễ Tử Hiên niết điểm đen chưng cớ một cước giết chết hắn. Triệu Vệ Quốc có năng lực như thế, nhưng làm không được, nếu là hắn như vậy bị ổi đi đối phó cái tiểu bác sĩ. Con đường làm quan cũng liền đi đến đầu. Hắn cấp bậc này người muốn đối phó đối thủ, từ trước đến nay đều là quang minh chính đại. Cho dù chơi điểm âm, nhưng cũng không thể bịa đặt đen chưng cớ không vu hãm đối thủ a. Quan trường là đen, nhưng là có quan trường quy củ. Đối phó đối thủ là không thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thực làm như vậy sự tình, vậy thì chờ tại là trở thành tất cả mọi người công địch. Lập tức chính là bị hợp nhau tấn công kết cục. Một cái quan viên hôm nay dám niết tại chứng cớ vu hãm đối thủ, ngày mai hắn liền dám mua giết người người. Như vậy người là không để cho tại quan trường. Ai cũng sợ như vậy người. Vạn nhất cái kia thiên mất trí làm cho người ta bắt cóc thân nhân mình thế nào? Cho nên một khi phát hiện như vậy người, tất cả mọi người hội thả lỏng trong lòng bên trong khúc mắc, thu về hỏa tới cầm như vậy người một cước giết chết. Triệu Đông Đông dám làm bịa đặt chứng cớ muốn chỉnh chết Mễ Tử Hiên sự tình. Thế nhưng Triệu Vệ Quốc làm không được. Hiện tại hắn cũng là cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. Có thể nói chính là cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng nghẹn khuất dám. Triệu Vệ Quốc phát một trận hỏa cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Hắn không cúi đầu, Mễ Tử Hiên cũng sẽ không đi cho những người ngoại quốc kia chữa bệnh. Những người ngoại quốc kia không chiếm được trị liệu, nhất định sẽ nháo sự. Sự tình một khi ồn ào khoác lác, kinh thành nhất định sẽ biết. Một khi kinh thành biết việc này, hắn Triệu Vệ Quốc này con đường làm quan chi lộ coi như là đi đến đầu. Vì cái gì Triệu Vệ Quốc con đường làm quan chi lộ đi đến đầu? Xem hắn nhi tử trợ lý đang nhìn Mễ Tử Hiên chơi này vừa ra mượn đao giết người a. Không chút nào khoa trương nói mất mặt đều ném đến ngoại quốc đi. Sâu sắc tổn hại Hoa Hạ tại trên quốc tế hình tượng. Liền hướng điểm này, một khi sự tình ồn ào đại truyền tới kinh thành là Triệu Vệ Quốc này người đứng đầu trả lại làm cái rắm. Hiện tại Triệu Vệ Quốc cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức. Thật sự là Mễ Tử Hiên chơi chiêu thức ấy quá ác. Cơ hồ là đem hắn bước đến không cúi đầu cũng không được tình trạng. Triệu Vệ Quốc nội tâm nghẹn khuất cũng đừng nói. Lão Triệu đồng chí cố nén lửa giận trong lòng đối với sợ tới mức câm như hàn tiếng động đại đường. Đại bằng nói. Lập tức cho ta đi tìm hỗn đản kia. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Bắt hắn cho ta đưa đến Mễ Tử Hiên trước mặt đi xin lỗi. Nếu là hắn không đáp ứng, ngươi nói cho hắn biết. Ta liền hắn đứa con trai này. Đường đại bằng liên tục gật đầu. Nhanh chóng quay người ra ngoài. Việc này là huyên náo quá lớn. Mễ Tử Hiên cầm thiên đô cho xuyên phá. Đường đại bằng rất rõ ràng lần này Triệu Đông Đông không cúi đầu cũng không được. Nếu không thì thực không có biện pháp kết thúc. Đường đại bằng vừa đã tìm một cái vòng Triệu Đông Đông. Căn bản không tìm được. Hiện tại hắn rõ ràng là phải tìm đến Triệu Đông Đông đem hắn mang đến đồn công an. Muốn tìm Triệu Đông Đông cũng chỉ có thể lợi dụng thân phận của mình. Động dùng một chút chính phủ lực lượng. Đường đại bằng trực tiếp tìm đến cục giao thông, liền một cái ý tứ lợi dụng giám sát và điều khiển nhìn Triệu Đông Đông lái xe đến cùng đi vào trong. Đó, hơn 10 phút đồng hồ sau đường đại bằng cuối cùng là tìm đến Triệu Đông Đông. Nhưng này lúc sau đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Tô ỉ đồng vẻ mặt vẻ thê lương đi Triệu Đông Đông chỗ biệt thự. Triệu Đông Đông ngày hôm nay trôi qua có thể cũng không bình tĩnh. Nội tâm ngứa đến lợi hại. Trong đầu liên tục ảo tưởng Tô ỉ đồng bị hắn ấn dưới thân thể tùy ý trà đạp bộ dáng. Hắn càng là nghĩ lại càng là kích động. Khả thi đang lúc lại trôi qua quá chậm. Vẫn chưa tới buổi tối. Triệu Đông Đông hận không thể lập tức liền đến tối. Hắn hãy đợi a đợi. Ở nơi này loại lo lắng khó nhịn tâm tính hạ như ngồi trên đống lửa rốt cục tới đều đến 5 giờ chiều. Dựa theo hắn cùng Tô Ỷ Đồng ước định nàng này sẽ nhất định là trên đường. Một hồi liền có thể nhìn thấy nàng. Nghĩ vậy Triệu Đông Đông toàn thân đều đi theo hỏa giống như. Hắn nhanh chóng chạy tới buồng vệ sinh lại tẩy một cái tắm. Cuối cùng là để cho trong lòng tà hỏa biến mất một ít. Tiếng chuông cửa rốt cục tới vang lên. Triệu Đông Đông cùng trên mông đít an lò xo đạn. Bay vượt qua chạy tới cửa. Mở cửa quả nhiên nhìn thấy Tô Ỷ Đồng hắn ngày nhớ đêm mong đã hơn một năm nữ nhân. Nhưng để cho Triệu Đông Đông rất bất mãn là Tô Ỷ Đồng thần sắc. Nàng vẻ mặt thê lương. Bất đắc dĩ. Điều này làm cho Triệu Đông Đông tức giận trong lòng. Từng thanh nàng kéo sau khi đi vào hô. Theo ta ngươi rất không tình nguyện sao? Tô Ỷ Đồng lúc này rất khẩn trương. Nàng rất rõ ràng một hồi muốn phát sinh cái gì. Nhưng nghĩ tới những thứ này không hiểu nội tâm an tĩnh lại. Có một loại chết như chết hôi cảm giác. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Hiển lộ có chút dữ tợn Triệu Đông Đông nói nhỏ. Ngươi chừng nào thì thả hắn. Hắn là ai? Triệu Đông Đông tự nhiên rõ ràng. Vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên hắn chính là tức giận trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám đánh hắn. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đánh hắn, còn là ngay trước hắn lão đối đầu Tiền Nghị Mì Nước. Điều này làm cho Triệu Đông Đông cảm giác người đều ném đến nhà bà ngoại. Nói thật hắn giết chết Mễ Tử Hiên tâm đều có. Tô Ỷ Đồng không đề cập tới Mễ Tử Hiên khá tốt. Này nhắc tới hắn càng làm cho Triệu Đông Đông là giận tím mặt. Hắn đột nhiên cầm Tô Ỷ Đồng đẩy tới trên tường. Hung dữ nhìn xem nàng nói. Ngươi có phải hay không sớm đã bị vậy hắn cho thưởng. Tô Ỷ Đồng cúi đầu không dám nhìn Triệu Đông Đông. Buồn bã nói. Ngươi hỏi mấy cái này chả lại có ý nghĩa gì. Ta đã... Ngươi nhanh chóng thả hắn a. Triệu Đông Đông trong đầu nhịn không được liền hiển hiện lên Tô Ỷ Đồng bị Mễ Tử Hiên áp dưới thân. Thể hầu hạ bộ dáng. Trong nội tâm lòng đố kỵ phóng lên trời. Hắn mãnh liệt giơ lên tay hung hăng quất vào Tô Ỷ Đồng trên mặt. Một tiếng thanh thúy, ba, thanh âm. Tô Ỷ Đồng bị hắn đánh ngã xuống đất. Bên trái cánh môi lưu lại một vòi máu tươi. Trên mặt có đỏ tươi dấu tay. Triệu Đông Đông bệnh tâm thần giận dữ hét. Tiện nhân, tiện nhân. Hắn một bên gào thét vừa hướng Tô Ỷ Đồng quyền đấm cước đá. Tô Ỷ Đồng lại thanh âm gì cũng không có phát ra. Đây càng để cho Triệu Đông Đông nội tâm lửa giận đằng đằng dâng lên. Ra tay là càng phát trọng. Đúng vào lúc này dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Đường Đại Bằng rốt cục đến. Hắn, băng băng, gõ cửa, một bên hô, tùng tùng ngươi mở cửa, nhanh chóng mở cửa, gặp chuyện không may, Triệu Đông Đông sững sờ, đưa tay điểm một chút, Tô Ỷ Đồng nói, cho ta trung thực ở chỗ này, bằng không thì ta đặc biệt sao giết chết ngươi, nói xong hướng môn khẩu phương hướng đi đến, cửa vừa mở ra Triệu Đông Đông liền thấy được đầu đầy mồ hôi vẻ mặt vẻ lo lắng Đường Đại Bằng. Hắn trao mày, hiển nhiên rất bất mãn Đường Đại Bằng xấu hắn chuyện tốt. Nhưng Đường Đại Bằng dù sao cũng là phụ thân hắn thiếp thân đại bí mật. Hắn gặp được chuyện gì lại muốn phiền toái đến hắn. Triệu Đông Đông cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói. Đường ca như thế nào? Ngươi như thế nào gấp thành như vậy? Đường Đại Bằng kéo lại Triệu Đông Đông tay vội la lên. Như thế nào? Ngươi rước lấy nhục đại họa, nhanh chóng theo ta, cái cuối cùng, đi, chữ Đường Đại Bằng không nói ra miệng. Bởi vì hắn thấy được Triệu Đông Đông toàn thân liền bọc một điều khăn tắm. Hắn cái dạng này như thế nào dẫn hắn đi công an cục cho Mễ Tử Hiên xin lỗi. Vì vậy Đường Đại Bằng nói, tùng tùng ngươi nhanh chóng đi thay quần áo đi với ta công an cục. Triệu Đông Đông kinh ngạc nói. Đi công an cục, chỗ đó làm gì? Đường Đại Bằng một đập chân vội la lên.